Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đánh gãy răng vàng đổi uống rượu. Vương Uyên vô cùng lo lắng đi vào Paris nhà hàng lúc, cũng không có nhìn thấy Triệu Phi Dương. Bạch Thiếu Quần đã dẫn người phong tỏa nhà hàng, chủ nhà hàng ngồi liệt trên mặt đất, một bộ thần trí rối loạn bộ dáng. Tự lẩm bẩm, ai cũng nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Mấy cái cảnh viên sắc mặt tái nhợt, nếu như không phải chức trách tại thân, bọn họ khẳng định tại chỗ nôn mửa ra ngoài. Tại nhà hàng chính giữa trên mặt đất, nằm một bộ máu thịt be bét thi thể. Trên thi thể thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều là lớn bằng ngón cái lỗ máu, giống cái sàng giống như, làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Trong không khí phiêu tán nồng đậm gay mũi mùi máu tươi. Trong nhà ăn an tĩnh như chết. Vương cục, muốn hay không thông báo pháp y tới làm hiện trường khám nghiệm? Nhìn một chút sững sờ tại nguyên chỗ Vương Uyên, Bạch Thiếu Quần nhỏ giọng dò hỏi. Làm hắn trên nửa đường tiếp vào Vương Uyên điện thoại lúc, là hắn biết tối nay sự tình không thể lấy thường quy thủ đoạn đến xử lý. Vương Uyên không phải là bởi vì nhìn thấy thi thể thảm trạng, bị dọa đến hoang mang lo sợ, mà là bởi vì Triệu Phi Dương không ở nơi này, không tiếp thụ hắn nói xin lỗi. Nghĩ tới ở trong điện thoại, chính mình đối Triệu Phi Dương cái kia phiên xem thường, Vương Uyên thì hận không thể lần nữa hung ác rút chính mình cái tát. Giờ khắc này, Vương Uyên như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nghe được Bạch Thiếu Quần tra hỏi, Vương Uyên hít sâu một hơi, phất phất tay, đem thi thể mang đi. Hắn, không cần ngươi quản. Diệp Thiên mới vừa đi tới thứ 9 biệt thự cửa. Phần phật, một tiếng, 10 cái cảnh viên theo các ngõ ngách đứng lên. Họng súng nhắm ngay Diệp Thiên trên thân chí mạng vị trí. Giơ tay lên, không được nhúc nhích, hai tay ôm đầu, ngoặc kép. 10 cái cảnh viên giống to, đồng thời hướng Diệp Thiên tới gần, thu nhỏ vòng vây. Diệp Thiên hung ác độc ác thủ đoạn, đem Vương Văn Long đánh cho nửa chết nửa sống. Đối với dạng này người, Từ Hạo Đông đã coi Diệp Thiên là thành bạo lực phần tử đối đãi, không dám xem thường. Những thứ này cảnh viên chẳng ai ngờ rằng Diệp Thiên thế mà rất phối hợp, phi thường thành thật bộ dáng. Hai tay ôm đầu, đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, chỉ là sắc mặt lộ ra vô cùng bình tĩnh, tựa hồ hắn đã sớm ngờ tới sẽ có dạng này kết cục. Làm Từ Hạo Đông móc ra còng tay muốn đem Diệp Thiên còng lại lúc, Diệp Thiên chừng liếc một chút Từ Hạo Đông, Từ Hạo Đông chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo trong lòng dâng lên, tựa hồ bị ấm người mà phệ ma quỷ cho để mắt tới. Xấu hổ cười một tiếng, đành phải ngượng ngùng thu tay lại còng tay. Theo Từ Hạo Đông, Diệp Thiên không có làm ra bất kỳ kháng cự nào, đã là mình lớn nhất may mắn. Bằng Diệp Thiên thủ đoạn, muốn là muốn phản kháng, dựa vào bản thân chỉ huy những thứ này thủ hạ, ai cũng không có cách nào đem hắn chế phục. Xin theo chúng ta đi một chuyến, Từ Hạo Đông mèo già hóa cáo. Đương nhiên sẽ không giống mới xuất đạo tân nhân như thế bướng bỉnh ngẩn người ra. Rất khách khi đối Diệp Thiên nói, một đám cảnh viên vây quanh Diệp Thiên, sợ Diệp Thiên đột nhiên đào tẩu giống như. Đúng lúc này, Nhan Như Tuyết chạy tới, nàng thực sự không yên lòng, không nhìn Cố Yên Nhiên khuyên can, rời đi Cố Yên Nhiên nhà, hướng thứ 9 biệt thự chạy tới. Muốn nhìn một chút đến tột cùng phát sinh cái gì? Các ngươi làm gì? Cho ta đem người thả. Nhan Như Tuyết biến sắc, trầm giọng hỏi, làm Giang Thành thành thị danh thiếp. Những thứ này cảnh viên tuyệt đại đa số đều biết trước mắt băng sơn mỹ nữ là ai. Từ Hạo Đông tằng hắng một cái, nghĩa chính ngôn từ nói, Nhan tiểu thư, còn mời dàn xếp một chút. Đừng làm trở ngại cảnh sát chấp hành công vụ. Nhan Như Tuyết không có phản ứng. Nhan Như Tuyết mà chính là đi vào Diệp Thiên trước mặt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, trịnh trọng sự tình ngưng mắt nhìn Nhan Như Tuyết hơi có vẻ bối rối khuôn mặt. Việc rất nhỏ, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngươi ngoan ngoãn trong nhà chờ lấy ta. Tin tưởng ta, ta cho ngươi tìm tốt nhất luật sư. Nhan Như Tuyết không cam lòng nói. Diệp Thiên trong lòng chảy qua một tia ấm áp. Hắn không nghĩ tới Nhan Như Tuyết thế mà quan tâm như vậy chính mình. Trầm giọng quát lớn, hồ nháo, ngươi đừng làm loạn, Nhan Như Tuyết có hảo ý. Lọt vào Diệp Thiên cự tuyệt, cái này khiến nàng giận không chỗ phát tiết. Đỏ mắt, trừng lấy Diệp Thiên, ngươi đi chết đi, ta mặc kệ ngươi. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, hướng về phía Từ Hạo Đông âm thanh lạnh lùng nói. Đi thôi, ngươi sững sờ ở chỗ này làm gì? Ngoặc kép. Vương Uyên trở lại sở cảnh sát, hắn y phục đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, sắc mặt trắng bệch, hình dáng tiều tụy. Triệu Phi Dương không muốn gặp hắn, không tiếp thụ hắn nói xin lỗi, thì mang ý nghĩa hắn con đường làm quan lại nhiều mấy phần nguy cơ. Thậm chí là đã đi đến điểm cuối, lấy Triệu Phi Dương thân phận địa vị, tùy tiện một câu, liền có thể để hắn sống không bằng chết. Ba ba. Vương Uyên lại vung lên bàn tay cho mình hai cái bạt tay. Đang lúc Vương Uyên hối tiếc không kịp lúc, Từ Hạo Đông điện thoại gọi tới, trong thanh âm lộ ra không che giấu được hoan hỉ. Vương cục, Diệp Thiên đã bị chúng ta bắt, nếu như không có Triệu Phi Dương báo động sự kiện này, có thể đem Diệp Thiên chóc nã quy án. Vương Uyên sẽ cảm thấy đây là kiện lệnh hắn nhảy cẫng hoan hô đại hỷ sự. Nhưng là bây giờ hắn lại nửa điểm hoan hỉ tâm tư đều không có. Suy nghĩ một chút, Vương Uyên cất tiếng nói, mời lão Tống trọng điểm chiếu cố một chút. Từ Hạo Đông đương nhiên minh bạch Vương Uyên lời này ý tứ, hay dám tập trung giang thành tất cả bạo lực phần tử đánh nhau ẩu đả, tử vong sự kiện đẫm máu thường xuyên phát sinh, mà đường cục cũng mở một mắt nhắm một mắt, cơ hồ là chẳng quan tâm. Chỉ cần không phải quần thể sự kiện, cho dù là bên trong chết mấy người, cũng sẽ không có người hỏi đến. Vương Yên lại bàn giao vài câu về sau mới cúp điện thoại. Trong xe cảnh sát, Từ Hạo Đông cùng 8 cái súng ống đầy đủ cảnh viên quay chung quanh tại Diệp Thiên bên người, một bộ như lâm đại địch chiến trận. Mà Diệp Thiên lại thần sắc bình tĩnh như thường, thế mà ngủ, còn phát ra như sấm tiếng ngáy. Cái này khiến chúng nhân viên cảnh sát không còn gì để nói. Nhìn lấy Diệp Thiên, Từ Hạo Đông mặt đen lại. Sau một tiếng, xe cảnh sát dừng ở hai giám bên ngoài. Đến trạm không? Diệp Thiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, có chút quyện đãi hỏi. Mấy cái cảnh viên trong lòng thầm mắng, mẹ, ngươi còn tưởng rằng là làm xe buýt đâu. Từ Hạo Đông tằng hắng một cái, xuống xe, nói lời trong lòng. Diệp Thiên phối hợp như vậy chính mình công tác, Từ Hạo Đông không chỉ có cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời còn đối Diệp Thiên lòng sinh mấy phần cảm kích. Từ Hạo Đông hướng hai giám trưởng ngục giam Tống Kim Cương chuyển đạt Vương Uyên chỉ thị. Tống Kim Cương màu da ngăm đen, thân thể cường tráng, giống như một nửa cột điện bằng sắt giống như, mang trên mặt hung hãn đáng sợ biểu lộ, ngoài cười nhưng trong không cười hắc hắc nói, không có vấn đề, cam đoan trọng điểm chiếu cố, mời thay ta hướng bạn học cũ chào hỏi. Trước khi đi, Từ Hạo Đông đi vào Diệp Thiên trước mặt, mặt lộ vẻ tàn khốc, huynh đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Ta cũng là vì kiếm miếng cơm ăn, bất đắc dĩ, còn xin ngươi lý giải. Tại Từ Hạo Đông trong ấn tượng, phàm là đi vào hai giám, được đến trọng điểm chiếu cố người, không có một cái nào có thể còn sống ra ngoài. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, không có phản ứng Từ Hạo Đông, mà chính là nhìn qua Tống Kim Cương, liên tục ngáp, chẳng thèm ngó tới nói, cái kia... Trời muộn như vậy, tranh thủ thời gian tìm cho ta cái ngủ địa phương. Từ Hạo Đông không nói gì cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, thật không biết Diệp Thiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Vẫn là não tử thiếu gân, lại dám cùng Tống Kim Cương nói như vậy. Người khác không biết Tống Kim Cương nội tình, Từ Hạo Đông lại là biết. Người này trước kia tại thế giới dưới lòng đất sống đến mức phong sinh thủy khởi. Hai tay dính đầy huyết tinh, giết người phóng hỏa hoạt động có thể làm không ít. Về sau cũng là dẫm nhầm cứt chó. Trong lúc vô tình cứu thị ủy bí thư phu nhân, sau đó có thể tiến vào công chức đội ngũ hàng ngũ. Tại ngục giam hệ thống theo một người gác cổng, một bước lên mây, từng bước tăng cao. Một mực ngồi cho tới bây giờ trưởng ngục giam vị trí. Từ Hạo Đông đồng tình liếc liếc một chút Diệp Thiên, vung tay lên, mang theo thủ hạ gấp rút rời đi. Hắc hắc hắc, Tống Kim Cương hung ác nham hiểm lạnh lẽo như độc xà ánh mắt. Trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên, lại là không nói một lời. Miệng mở lớn lấy, hai khỏa đại kim nha tại ánh sáng ảm đạm trong hành lang. Lộ ra cực kỳ chướng mắt, Diệp Thiên giống nhìn đần độn giống như, đánh giá Tống Kim Cương, nhíu lại lông mày, phất phất tay, cười lạnh nói, ngươi lại cười ta đánh rớt ngươi răng vàng, cầm lấy đi đổi tiền mua rượu uống. Nghe nói như thế, Tống Kim Cương vô ý thức ngậm chặt miệng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn loạn chiến. Tức hổn hển nhất quyền đánh trong không khí. Lệ Hống nói, Chu Giang, mẹ, chết đến nơi đâu, tranh thủ thời gian tới dẫn người. Rất nhanh, một cái người cao gầy thanh niên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cười lấy. Theo cuối hành lang chạy chậm tới, cúi đầu khom lưng cười nói, lão đại, có tân nhân đến, trọng điểm chiếu cố. Tống Kim Cương sắc mặt âm trầm. Hận không thể đem Diệp Thiên ăn sống nuốt tươi giống như. Hừ lạnh nói, mẹ, không biết đây là lão tử địa bàn sao? Tại lão tử trên địa bàn còn dám phách lối như vậy. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Chu Giang, lão tử muốn là sáng mai nhìn thấy tiểu tử này còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Lão tử liền đem ngươi nhốt vào 909, để những cái kia gây bạo ngươi hoa cúc. Tống Kim Cương liên tiếp nói hai lần trọng điểm. Đây là Tống Kim Cương chế định ngôn ngữ trong nghề. Chu Giang đương nhiên nghe hiểu được. Một lần trọng điểm là chỉ đánh gãy tay chân tứ chi, lưu lại một khẩu khí. Hai lần trọng điểm thì là chỉ trực tiếp đánh chết. Chu Giang giật nảy mình dùng mình một cái. Sống lưng thẳng tắp, giống tên hề giống như kính cái lễ. Cam đoan để cho lão đại hài lòng. Tống Kim Cương hai tay chắp sau lưng, ưỡn lấy bụng bia, như cái thu được thắng lợi tướng quân, ngẩng cao lên đầu, dương dương đắc ý hướng phòng làm việc của mình đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.